Lôi Quân, chương 123, 123, việc nhẹ lương cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này toàn bộ quyết huyết đấu trường đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Không chung là chút kia kim đan chân nhân giao thủ. Tầng trời thấp thì Diệp Trường Sinh, Trần Tú cái này trúc cơ cường giả cùng tiên thiên giao thủ. Còn lại luyện khí hay nhất, nhị lưu võ giả chiến đấu thì quả thực không đáng nhắc tới. Bởi trận chiến này thắng bại cơ bản vẫn là tại kim đan chân nhân mấy cái quyết định. Oanh, lúc này vạn dặm trời trong đã sớm biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là kim quang, hắc vụ, là cao trăm trượng trượng hư ảnh. Mỗi lần giao thủ đều giống như đang đánh lôi. Dương Tuấn giờ phút này cũng đang tại quan sát bầu trời chiến đấu. Từ lúc đột phá kim đan, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nhiều kim đan chân nhân giao thủ như vậy. Mà 6 người trong đó cơ hồ đều là kim đan trung kỳ. Thực lực có thể nói là không thể khinh thường. Muốn cướp đoạt huyết tinh thạch thứ này xem ra cũng không dễ dàng. Dương Tuấn thở dài lẩm nhẩm. Hắn thực lực mặc dù không sai, nhưng không tự tin đến mức lấy một địch 6. Dương Minh Thủ, Đạo Phong chân nhân hai mắt hơi híp. Bàn tay đặt ở giữa người, một cái màu trắng cự trưởng ở trong hư không ngưng kết. Hai tay không ngừng kết ấn, cái kia cự trưởng màu trắng uy áp càng ngày càng nặng. Hắc ma pháp tướng, hình nguyên giận quát một tiếng. Sau lưng hắc khí phun trào, một tôn so với bạch diện lớn hơn không biết bao nhiêu lần hắc ma pháp tướng ngưng hình. Gào, gầm giống một tiếng. Hắc ma pháp tướng vừa xuất hiện lập tức huy quyền đánh về phía Đạo Phong chân nhân. Tà ma ngoại đạo, không đáng nhắc tới. Chấn, Đạo Phong chân nhân trên thân áo bào tung bay. Trong tay kết ấn ngừng lại. Đối với hắc ma pháp tướng chính là trực tiếp chấn áp. Oanh, tà ma pháp tướng không hổ là chấn giáo thần thông. Đối mặt với bàn tay lớn màu trắng không một yếu thế. Ngược lại còn chiếm một chút thượng phong. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Muốn phân ra thắng bại vẫn thật rất khó. Chết đi. Quảng cáo. Huyền không ngụy gầm thét vang vọng tại đám người bên tai. Chỉ gặp sau lưng hư tướng một thương đánh xuống. Giống như là nhấc lên gió bão bình thường. Quét sạch biển mây. Bá đạo lực lượng đem huyết y trước người sông máu cắt làm đôi. Oanh. Huyết y nhất thời biến mất tại chỗ. Huyết vân thượng thủy. Đợi khi xuất hiện một lần nữa, huyết y lập tức hai tay kết ấn, chỉ gặp ở giữa hư không, máu huyết lại bắt đầu ngưng tụ rồi phồng lên cao hình thành một con khổng lồ sóng lớn hướng về Huyền Không Ngụy úp xuống. Nhìn từ xa thì giống như đại hồng thủy quét ngang, Huyền Không Ngụy ngươi nghiệp chướng nặng nề, hôm nay ta liền dùng vạn nhân huyết thủy đến gột rửa ngươi. Huyết y khẽ quát một tiếng, quanh thân khí cơ cổ động. Ngươi cũng xứng đến thẩm phán ta. Huyền Không Ngụy hừ lạnh một tiếng. Hư tướng tựa như ma thần bình thường theo Tiết Ninh động tác. Lại là chém xuống một kích. Nhất thời đem hư tướng bao phủ sóng máu lại bị bổ ra. Nhưng là, sóng máu cũng không có bị đánh tan. Thoáng qua ở giữa liền giống như huyền xà lại đem hư tướng quấn lấy. Huyết nguyên luyện chi thủy. Duy nhất đồng nguyên. Huyết y song trưởng kết ấn. Bao lấy hư tướng huyết thủy lại càng thêm mạnh mẽ một chút. Phảng phất muốn đem Huyền Không Ngụy cho trực tiếp đồng hóa. Tịnh Liên, Đoạn Đức thấp giọng vừa quát. Một đóa trắng muốt mà thánh khiết hoa sen bay về Tịnh Nguyệt Hồng. Đóa này hoa sen lúc ẩn lúc hiện. Tựa như bập bềnh bềnh trên sóng nước. Thoáng chốc đã đến Tịnh Nguyệt Hồng trước người. Diệt, Tịnh Nguyệt Hồng trong đôi mắt đều là ngưng trọng thần sắc. Theo trong tay ngọc kiếm vung lên, đóa kia màu trắng hoa sen trực tiếp bị băng hóa. Bất quá như vậy chưa có kết thúc. Vào lúc này hoa sen đột nhiên nổ tung. Dư ba quét ngang đem Tịnh Nguyệt Hồng hất văng. Thế nhưng rất nhanh đã ổn định. Nàng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thí chủ có ít bản sự. Vậy lại tiếp bần tăng một chiêu. Kim cương trưởng, Đoạn Đức nhếch mệnh lên. Toàn thân kim sắc càng phần sáng chói. Quảng cáo, đây chính là biểu hiện luyện thể có thành tựu, hơn nữa còn không kém. Phật đạo vốn nổi tiếng với luyện thể thần công, mà Phật giáo mặc dù mang một chữ ma chữ, thế nhưng lấy luyện thể làm chủ, Một thân luyện thể cơ hồ chính là đứng đầu. Thân ảnh khẽ nghiêng, Dương Tuấn liền thành công tránh né một đạo đao ảnh. Hắn vốn chỉ muốn an an nhàn nhàn quan chiến. Thật không nghĩ tới đám này ma giáo vậy mà liên tiếp chủ động tìm tới. Đồng tử huyết quang lóe lên. Cái kia vừa công kích hắn hắc y nhân bỗng nhiên bất động. Cũng vào lúc này, Tử Lân Ưng cánh tay vung lên. Đối phương liền tựa như pháo hoa trực tiếp nổ tung. Tiên diễm đến vô cùng. Song cảnh tượng như vậy dường như kích thích đến nhưng cái khác huyết thần giáo giáo chúng. Gần chục cái hắc y nhân bỏ lại đối thủ xông đến nơi này. Tất cả đều thuần một sắc trúc cơ cường giả. Con mẹ nó, mau quay lại đây cùng lão tử đại chiến thêm 300 hiệp. Tại một cái hắc y nhân rời đi sau đó. Hắn đối thủ đột nhiên phẫn nộ quát. Nhìn lại chỉ thấy đó là một cái tuổi tầm 17. 18. Ăn mặc kỳ quái thiếu niên. Nói là kỳ quái bởi vì thiếu niên trên thân mặc không phải là lụa là vải vóc, mà lại chính là một bộ không biết tên gia thú quần áo. Đặc biệt hắn tóc tai còn vô cùng bù xù. Nếu nói không hoa thì đúng chuẩn một cái dã nhân hình tượng. Trong tay lang nha bổng vung vẩy, thiếu niên hai mắt tràn ngập chiến ý đuổi theo hắc y nhân. Một bộ giống như là không chết không thôi tình trạng. Tên điên, bị thiếu niên đuổi theo hắc y nhân lúc này không nhịn được mắng. Đồng thời hắn cũng bị chọc giận. Từ khi nào vang danh huyết thủ lại một cái miệng đầy hôi sữa tiểu tử tùy tiện hô đuổi đánh. Chết cho lão tử, huyết thủ xoay người quát lại. Hai tay liên tiếp đánh ra mấy chục đạo huyết trường. Nhất thời một vùng không gian liền bị huyết quang nhuộm đỏ. Ha ha ha, tới hay lắm, ban nãy đánh còn chưa có đã đâu. Thiếu niên mở miệng cười lớn. Trong tay lang nha bổng đột nhiên vung lên. Một đầu lang ảnh gào thét mà ra. Trực tiếp cùng đầy trời huyết trưởng cắn xé. Thú vị, phía xa Dương Tuấn cũng chú ý tới nơi này. Tại nhìn thấy thiếu niên một khắc, hắn trong lòng liền nổi nên không nhỏ hứng thú. Bởi trong thân hình nhỏ bé kia, hắn thấy được một con cuồng bạo mãnh thú. Quảng cáo, đó giống như là yêu thú đội lót người vậy. Mỗi một sợi cơ, một khối thịt đều ẩn chứa khổng lồ lực lượng. Cơ hồ chính là vô cùng vô tận. Để cho người ta phải kinh hãi. Không phải sở hữu thể chất đặc biệt vậy cũng là thiên sinh thần lực. Rất đáng để bồi dưỡng a. Dương Tuấn khẽ lẩm bẩm, lập ra Long Tuyền giáo. Đây chẳng qua là Dương Tuấn nhất thời một chuyện. Song đã lập ra vậy cũng thể tùy tiện bỏ mặc. Nên mở rộng vẫn phải mở rộng. Nên bồi dưỡng cũng vẫn phải bồi dưỡng. Long Tuyền giáo hiện tại mặc dù đối với hắn vẫn chưa có quá nhiều trợ giúp. Nhưng tương lai đâu? Có câu, sói mạnh không phải là con sói đơn độc mà là con sói biết sống theo đàn. Bất quá Dương Tuấn sẽ không dựa quá nhiều vào ngoại lực. Đó chẳng qua chỉ là hắn một loại phương tiện thực hiện mục đích. Bởi từ xưa đến nay, tự thân thực lực mạnh mẽ mới là chính đạo. Hừ, tiểu bạch kiểm thật không tốt ẩn nấp. Ở đây diễu võ cái gì Dương Oai? Hôm nay lão tử liền đem ngươi tháo làm tám khối. Hướng đến Dương Tuấn một cái mặt sẹo trung niên hừ lạnh. MU bàn tay song chảo vồ xuống. 10 đạo huyết quang bắn ra. Tại trên không trung đan sen lại tựa như là lưới máu úp thẳng lên Dương Tuấn đỉnh đầu. Hắc hắc, tiểu tử này là của ta. Các người đừng hòng ai cùng lão nương tranh. Một cái ăn mặc hở hang. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ che đi những chỗ cần che mỹ phụ khẽ cười tà mị. Nàng trong tay roi ra cuốn ra, tại trên không trung vẽ ra một đường vòng tròn như muốn cuốn lấy Dương Tuấn về phía mình. Tranh cái gì mà tranh, để ta đem hắn thịt nấu lên, mỗi người đều sẽ có phần. Gần chục cái trúc cơ ma giáo cường giải xông tới, ai nấy trong mắt đều lóe lên khát máu, dường như Dương Tuấn đã bị bọn hắn coi như cá nằm trên thớt. Tùy tiện mổ thịt. Song đối mặt với nhiều trúc cơ cường giả như vậy, Dương Tuấn mắt nháy đều không nháy, động tác đều lười muốn động. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cái ghế, quạt khẽ phe phẩy nói, cùng bọn hắn chơi đùa đi. Ha ha ha, lão đại yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt đám này tiểu bảo bảo. Tử Lân Ưng liếm môi nói, nhân tộc trúc cơ, trong mắt nó vậy chính là vật đại bổ, thịt muỗi cũng là thịt. Nếu như đem tất cả đám người này thôn phệ cũng tiết kiệm được nó mấy chục năm tu luyện. Việc nhẹ lương cao, tội gì mà không làm. Nào, xếp hàng, ai cũng sẽ tới lượt thôi, cách chương.